Hãy cho nhau một lối thoát. Chương 320, tình yêu méo ma tối tăm. Góc truyện audio.com. Chương 321, tình yêu méo ma tối tăm. Y Nghệ, thử khốn nạn. Giang Nhiên Nhiên đưa tay lên giảng vào mặt Y Nghệ một cái tát. Y Nghệ nhanh chóng trốn ra sau lưng Giang Dật Hàn, tránh thoát cú tát này. Giang Dật Hàn nắm chặt cổ tay Giang Nhiên Nhiên, ánh mắt lạnh lẽo. Tiểu Nhiên, đến bây giờ em vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Giang Nhiên Nhiên mở to mắt. Anh đang giúp Y Nghệ. Anh đang trách em. Y Nghệ phi cười. Uống cho cô tự xưng là thông minh. Không nhận ra à, Giang Dật Hàn đang trách cô thay Lê Hàn Du. Giang Nhiên Nhiên siết chặt năm đấm móng tay bấm vào lòng bàn tay thật sâu. Cảm giác đau đớn trên cơ thể khiến sự bất an trong lòng giảm bớt một chút. Anh, chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ. Không ai quan tâm đến anh nhiều hơn em. Từ ngày anh bước vào nhà họ Giang là đã biết anh sẽ kết hôn với em là anh bỏ rơi em trước. Tiểu Nhiên, hôn nhân không có tình yêu thì sẽ không hạnh phúc. Đừng cố chấp u mê thêm nữa. Buông tay đi, đối với ai cũng đều tốt. Là tốt cho Lê Hân Dư chứ gì. Giang Nhiên Nhiên cười cay đắng. Đôi mắt u ám của cô ta nhìn chăm chăm vào khuôn mặt anh. Hỏi từng câu từng chữ. Sao anh biết được là em không yêu anh? Nếu như em không yêu anh thì em cần gì phải làm nhiều chuyện như vậy? Giang Dật Hàn thất vọng lắc đầu. Nhưng tình yêu của em quá méo mó và tối tăm. Anh không chịu đựng nổi. Giang Dật Hàn chưa từng nghĩ đến Giang Nhiên Nhiên từ nhỏ đến lớn luôn đi theo sau lưng mình sẽ có nội tâm bẩn thỉu như thế này. Vì yêu anh nên âm thầm gợi ý cho nhà họ Lê để Lê Hân Dư năm đó mới đang là sinh viên bị Lăng Diệu cưỡng hiếp sau đó kết hôn với Lăng Diêu. Thời điểm đó Giang Nhiên Nhiên mới bao nhiêu tuổi chữ thế mà trong lòng đã có mưu tính như vậy. Thật ra lúc đó Giang Dật Hàn đã nhận ra sự bất thường nhưng anh không muốn suy nghĩ sâu xa. Bởi vì Giang Nhiên Nhiên là em gái của anh. Ông bà Giang là ân nhân nuôi dưỡng anh trưởng thành nên anh cũng không muốn nghĩ quả xấu. Anh cho là chuyện có thể trôi qua như vậy. Nhưng anh không ngờ cho dù đã 3 năm trôi qua. Cho dù biết Lê Hân Dư đã lập gia đình nhưng anh vẫn không buông bỏ cô được. Thật ra Giang Dật Hàn biết có lẽ không chỉ 3 năm. Cho dù là 30 năm thì thời gian cũng không thể nào xóa đi dấu ấn của Lê Hán Dự trong lòng mình. Cho nên sau khi Lê Hán Dự về nước, trông thấy cô bị ức hiếp, trông thấy có uất ức, trông thấy cô bị hãm hại, anh luôn luôn không khống chế nổi mình muốn bảo vệ cô. Không ngờ Giang Nhiên Nhiên lại nhận danh yêu anh, nhân cơ hội cầu kết với Y Nghệ, hát tất cả nước bản lên người Lê Hàn Du. Tình yêu của cô ta quả đáng so. Lúc trước những bức ảnh mà Y Nghệ gửi cho tòa soạn báo cũng đều do em chụp đúng không? Giang Dật Hàn nặng nề hỏi cô ta. Giang Nhiên Nhiên không nói lời nào mà chỉ cần chặt môi. Giang Dật Hàn nở một nụ cười mỉa mai. Quả nhiên là thế. Ngay từ lúc đầu Giang Nhiên Nhiên đã tính kế. Từ khi Lê Hân Dư vừa về nước đã bắt đầu tính. Ke, lấy viên kim cương hồng đó làm một chiếc nhẫn tặng cho Lê Hân Dư chính là để dụ cô ấy. Muốn biết tình hình giữa Lê Hân Dư và Lăng Diệu rốt cuộc như thế nào. Sau đó anh chắp lên bị Y Nghệ gửi cho tòa soạn báo cũng là do một tay cô ta thúc đẩy. Trong bữa tiệc nhà họ Cung lần đó thì Y Nghệ, anh và Lê Hán Dư đều ở trong bức hình. Người chụp hình chắc chắn là người ở ngoài xem cho vui chủ tuyệt đối không phải Ý Nghệ. Cách chương.